Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 748, chương 754, lại cho ta phách lối. Đao, đương nhiên là một cái nào đó thời khắc đâm lão thừng đao. Hào kiệt một thế, đại khái là không làm được. Nhân sinh hủy quá sớm, vậy liền ít nhất làm đến một kiện, hoặc lão tới ức, hoặc cùng người nói, đều đầy đủ phóng khoáng sự tình đi. Giang Triệt nghĩ như vậy, tại đáy lòng ấp ủ một phen lời nói hùng hồn, chuẩn bị muốn đối Tiểu Kiều thê nói, như thế kiểu gì cũng sẽ bị kinh ngạc tán thán cùng sùng bái a. Hắn quay người, đầu tiên nhìn thấy đưa tới trước mặt dao phay, ngẩn người, ngẩng đầu, lại nghênh tiếp Lâm cô nương ánh mắt chân thành, một tay xào nồi, một tay cái xẻng. Giang Triệt không biết cầm cái kia nắm dao phay làm sao bây giờ. Ta mấy năm nay phẩm cách ác liệt, mưu cầu địa vị trang bức, ta tại rất nhiều mặt người trước đều chứa qua, tại mấy ngàn đệ tử trước mặt chứa qua, tại mấy trăm hào phóng viên trước mặt chứa qua, tại trên vạn người mang công báo cáo trên đại hội chứa qua, tại nhân dân cả nước trước mặt cũng chứa qua, tương lai rất có thể còn muốn đi toàn thế giới nhân dân trước mặt trang cái lớn. Vì cái gì duy chỉ có tại chính mình cô vợ nhỏ trước mặt nghĩ giả bộ một chút? Cứ như vậy khó đâu. Nghĩ xong, Giang Triệt nói, tạ ơn, không cần. Ánh mắt của hắn không tự giác có chút đắng chát chát. Mệt mỏi phiền a, người quá cực khổ nha. Lâm Du Tĩnh nhe răng, lấy lòng cười một thoáng nói, không cho ngươi, không cho ngươi, còn lại món ăn ta tới cắt. Nói xong nàng liền chuẩn bị vào tay. Nói đến, hơn nửa năm đó thời gian, Lâm công ngoại trừ y nguyên không biết làm cơm đan áo len, còn lại việc nhà, cơ hồ đều đã học xong. Chính mình yên lặng học, cũng chỉ là thường xuyên tranh công mà thôi. Không cần, những cái kia không cần cắt. Giang Triệt vội vàng nói rõ lý do nói. Giữa trưa bớt làm điểm, đơn giản ăn một thoáng. Ban đêm ra ngoài liên hoan, khúc mạt trở về nước. Phải không? Cái kia tốt lắm. Lâm Du Tĩnh thật vui vẻ. Xong quên hết rồi chính mình phía trước. Kỳ thật có hỏi qua một vấn đề, mà lại dựa theo nàng logic, vấn đề này hẳn là đến bây giờ còn không có đáp án. Cơm tối tại một nhà cấp trung phòng ăn bao xương, tới không ít người, phục vụ viên mang thức ăn lên một lần đổi một người. Một bên mang thức ăn lên, một bên trộm đạo xem Giang Triệt, sau đó đi ra ngoài không kịp chờ đợi bắt đầu lẫn nhau nhỏ giọng thầm thì. Cái kia thật liền là nghi ra Giang Triệt a. Đúng vậy a, ở trước mặt nhìn giống như cũng không có như vậy thấp. Đúng không? Nhìn trên báo chí ảnh chụp, luôn cảm thấy hắn hẳn là rất thấp mới đúng. Ta cũng vậy, đầu óc chuyển không đến. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt chính mình uống một chén. Đầy bàn mọi người cúi đầu cười trộm. Thế nào, muốn hay không cân nhắc nắm nơi này mua lại? Mở bọn hắn, Trịnh Hãn Phong nhìn có chút hả hê cười. Cố ý hỏi Giang Triệt, Lan, Giang Triệt mắng một câu. Không có chuyện gì. Giang Triệt, Lâm Du Tĩnh một bên gắp thức ăn, một bên hết sức qua loa an ủi Giang Triệt nói. Coi như nhân dân cả nước đều cảm thấy ngươi rất thấp. Ta cũng cảm thấy ngươi cao. Cái kia không phải tốt. Thủy, chấm ngoặc kép, nửa cái lăn chữ đến miệng một bên. Giang Triệt xinh xinh nuốt trở vào. Ngoại trừ Lâm Du Tĩnh, ở đây đều nhìn đâu. Từng cái cười trộm, đúng rồi, bữa cơm này ta thỉnh a. Trịnh thư ký vậy mà hiền lành rời đi chủ đề, mà lại bữa cơm này ban đầu nói xong là Giang Triệt thỉnh. Dù sao lão Giang ngươi kiếm đều là vất vả tiền, không giống ta, liền là tiện tay mua một chút sổ số kiếm 2 vạn Mỹ đao, liền kiếm lời 20 vạn. Quả nhiên, cái tên này không có khả năng hảo tâm như vậy. Giang Triệt yên lặng thở dài. Quả nhiên lại tới, liên quan tới tại nước Mỹ mua sổ số việc này, Giang Triệt kỳ thật đã bị bày trào qua một hồi. Lúc đó, sau trận đấu đổi tặng phẩm, thật nhiều người đều cùng theo một lúc. Đẹp kỳ danh ngày là vì bảo hộ mua màu đặt cược dự đoán thần chuẩn. Thắng được phong phú hồi báo Giang Triệt. 200.000 Mỹ đao nha. Thắng 10.000 ra mặt. Thật là lợi hại a. Đúng vậy a, tốt chuẩn, tỷ lệ đặt cược thật cao. Chấm ngoặc kép, ta lại không được. Trịnh thư ký nghiêm túc cảm khái. Nói, ta chỉ mua 2 vạn Mỹ đao. So lão Giang kém xa. Có thể là ta thắng 20 vạn. A ha ha ha ha. Tất cả những thứ này phát sinh lúc ấy. Là ngay trước Tiểu Chu Ánh cùng Lang hướng dẫn các nàng mặt. Trịnh Tổng cùng ngày sau này còn mời nữ bài các cô nương mua đồ. Giang Triệt liền không có tư cách này. Một là bởi vì hắn mới kiếm lời 1 vạn đao. Hai, dùng Trịnh thư ký lời nói. Người vậy mà không tín nhiệm nữ bài cô nương. Không tín nhiệm Tiểu Chu Ánh. Không tín nhiệm Tôn Nguyệt nữ thần. Không tín nhiệm Lang hướng dẫn. Người đơn giản quá phận. Cái kia trời chỉ có Giang Triệt một người bị như thế kỳ thị cùng xa lánh. Bởi vì lúc ấy mãi đến đổi tặng phẩm, Giang Triệt mới biết được. Kỳ thật phía trước ngày ấy, hắn đi nghiên cứu hạng mục đồng hồ thời điểm, mọi người nhiều ít đều đi theo Trịnh thư ký cùng một chỗ. Mua một chút nữ bài đoạt giải quán quân. Chỉ là bởi vì sau này trên xe, Giang Triệt nói như vậy chắc chắn. Trừ Trịnh thư ký bên ngoài mọi người mới đều không nói ra. Làm Giang Mụ móc ra 1.000 đao đặt cược đơn. Đổi 11.000, nhìn nhi tử liếc mắt, làm Giang lão đầu móc ra 500 đao đặt cược đơn. Đổi 5.500, nhìn cháu trai liếc mắt, khúc mặt 5.000 đao, tam đôn hai vợ chồng 3.000 đao, lão Bưu 3.000 đao, lão thôn trưởng 500 đao. Làm khúc đông nhi mở ra trong lòng bàn tay, bên trong có một tấm 10 Mỹ đao đặt cược đơn, đổi 110 đao. Mừng rỡ qua đi cũng đồng tình nhìn Giang lão sư liếc mắt. Này chút, Giang Triệt đều có thể nhẫn. Mịa, Mã Đông Hồng. Ngươi một cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Luôn mồm, đạo lý rõ ràng phân tích qua nữ bài gần như không có khả năng đoạt giải quán quân người. Ngươi, vậy mà cũng mua. Giang Triệt nguyên bản duy nhất đồng minh. Mã Đông Hồng, vậy mà cũng mua 200 đao. Chỉ nói là cơ hồ mà. Lúc ấy Mã Đông Hồng xấu hổ cười, mà lại trong lòng ta, nhưng thật ra là hết sức hy vọng nữ bài đoạt giải quán quân. Liền mua cái niệm muốn, Lang hướng dẫn, người nói ta nói có đúng không? Bất luận như thế nào, hy vọng cùng chờ mong đều nhất định phải có. Tại chỗ, Lang hướng dẫn cười gật đầu, sau đó cũng nhìn một chút Giang Triệt. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngày đó thực sự nghĩ lại mà kinh. Hiện tại Trịnh Hãn Phong cố ý chuyện xưa nhắc lại, Giang Triệt cũng chỉ có thể không để ý hắn. Thế nhưng là Trịnh thư ký như thế nào hội từ bỏ ý đồ người? Ai? Lão Giang, ta này đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trịnh thư ký đột nhiên thay đổi nghiêm túc ngữ khí, nói, quay lại ngẫm lại, mấy năm nay người đã cho ta cùng ngươi cơ hội kiếm tiền. Ta giống như mỗi cái đều nắm chắc, đúng không? Giang Triệt suy nghĩ một chút, điểm này không thể không thừa nhận. Không sai biệt lắm, Trịnh thư ký quay đầu, bi phẫn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn xem hắn. Vậy tại sao, ta cho ngươi cùng ta cơ hội phát tài, ngươi liền nắm chắc không được đâu. Ngoặc kép, 11 tỷ lệ đặt cược a. Người lúc đó cái kia 20 vạn Mỹ đao nếu là cùng ta mua, người đến kiếm nhiều ít. Biết coi bói đi, tiểu học phép nhân. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt một chút đều không muốn để ý đến hắn. Bên người Lâm Du Tĩnh sửng sốt một thoáng, đi theo ánh mắt nóng bỏng, quay đầu nhìn xem Giang Triệt. 200 vạn đô la Mỹ. Ai nha, Giang Triệt ngươi nhìn ngươi. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt đặt đũa, đứng dậy. Ta không ăn, ta đi, vậy mà bởi vì là tiên tri, cho nên cám, này thật là làm cho người ta khó qua. Hắn thật hướng đi cổng, mãi đến, khúc mà tại sau lưng mở miệng, bình tĩnh nói, theo lúc đầu 40 triệu đô la Mỹ, đến 1 tháng 2 ức, lại đến bây giờ, thần kiếm tư bản thông qua tại nước Mỹ thị trường chứng khoán cùng đến tiếp sau hàng loạt làm không. Hành động không ngừng thu lợi. Trước mắt tự có tài chính đã vượt qua 25 ức đô la Mỹ. Quản lý tài chính vượt qua 80 ức đô la Mỹ. Chấm ngoặc kép, một câu, ngồi đầy há miệng không nói gì. Dưới đáy lòng yên lặng số không. Giang Triệt dừng lại, sửa sang lại cổ áo, tiêu sái quay người, phách lối, tiếp tục phách lối, lại cho ta phách lối. Nói xong hắn liền nhìn chằm chằm Trịnh thư ký xem, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất thời không ai có thể nối liền thoại, ngoại trừ Lâm Công, cắn nổ cá chiên bé, oa, một tiếng, răng rắc, chấm ngoặc kép, nếu như lần này đối Thái Lan bố trí trước sau như một thuận lợi. Khúc Mạt cười một thoáng, nói tiếp, ta dự tính thần kiếm tư bản chỉnh thể quản lý tài chính, khả năng vượt qua 200 ức. Hiện tại thần kiếm tư bản ở nước ngoài Hoa Kiều vòng tròn bên trong đã dần dần thần tan. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.